chấp trưởng thần quyền, chương 244-2, thẳng tiến Hàng Châu, hạ, gocchuyenaudio.com. Diệp Dương Thành không biết tại sao lần này xảy ra tình huống như vậy, hắn loáng thoáng cảm thấy có liên quan đến cửu tiêu thần cách đổi màu đỏ nhạt. Diệp Dương Thành lắc đầu xua tan những tạp niệm ra khỏi đầu. Diệp Dương Thành nín thở tập trung tinh thần bắt đầu vận động khoanh vòng. Lấy Ôn Nhạc huyện làm biên giới, lằn chỉ đỏ dọc theo cao tốc Dũng Đài Khánh hướng Nam, thuận lợi vòng nội thành Khánh Châu Thị vào khu vực quản lý. Lằn chỉ đỏ xuyên qua Lộc Thịnh khu, Âu Dương khu, Thanh Sơn huyện, Khánh Châu Thị thẳng tiến hướng Bắc. Khi lằn chỉ chạy tới Thiệu Hoa Thị thì Diệp Dương Thành ngừng hành động. Diệp Dương Thành nhìn chằm chằm bản đồ Thiệu Hoa Thị thật lâu, thở dài vạch lằn chỉ xuyên qua Thiệu Hoa Thị tiếp tục thẳng hướng Hàng Châu Thị. Mỗi khi Diệp Dương Thành điều khiển chỉ đỏ tiến lên khoảng cách vượt qua 1 km, hiện thực là đầu ngón tay sẽ cảm nhận có luồng khí lạnh chui vào rồi khuếch tán toàn thân, sau đó biến mất. Rất nhanh lằn chỉ đi vào khu vực Hàng Châu Thị, khoảng cách trong hiện thực đã kéo dài đến hơn 430 km. Diệp Dương Thành nhìn khoảng cách khu vực quản lý kéo dài ra, hắn cắn răng tiếp tục vào nội thành Hàng Châu Thị. Tuy tỉnh chính phủ tỉnh Chiết Giang nằm ở Tây Hồ khu Hàng Châu Thị, nhưng lần này Diệp Dương Thành vận động khoanh vùng có mục tiêu rõ ràng, cố gắng mở rộng khu vực quản lý chứ không phải đặt chỉ tiêu diện tích vào con đường nối liền Khánh Châu Thị và Hàng Châu Thị. Diệp Dương Thành điều khiển lằn chỉ đỏ từ chỗ giao giới nội thành và Tây Hồ khu thẳng hướng Giang Kiền khu, dọ theo bờ sông Tiền Đường Giang Mất Tân Giang khu Tiêu Sơn khu. Diệp Dương Thành biết rõ những khu vực này sẽ thu nhỏ lại vì diện tích không đủ. Khi lằn chỉ đỏ quay về Khánh Châu thì không biết còn lại bao nhiêu khu vực quản lý. Diệp Dương Thành thầm thở dài, ổn định tinh thần khoanh vòng nội thành, Giang Kiền khu, Tân Giang khu, Tiêu Sơn khu, dọc theo lằn chỉ đỏ lúc đầu thẳng hướng Khánh Châu thị. Kết quả đúng như Diệp Dương Thành dự đoán, lằn chỉ đỏ chạy về, lằn chỉ ban đầu vẽ chậm rãi kéo dài ra. Cuối cùng 4 khu đã xác định chỉ trừ lại một nửa nội thành, một nửa Tiêu Sơn khu, nguyên Tân Giang khu. Với kết quả này Diệp Dương Thành chỉ biết cười khổ. Dù sao diện tích 7.500 km đặt ở đó, muốn biến khu vực quản lý thành hình tả tay thì phải trả giá đắt kinh khủng. Chúc mừng người hoàn thành mở rộng diện tích khu vực quản lý. Diện tích khu vực là 7.500 km2, người có thể chọn sử dụng thần quyền trong khu vực quản lý. Xét thấy hiện tại thần cách của người quá thấp, không thể hoàn toàn khống chế cửu tiêu, có vài điểm thần quyền cho người sử dụng như sau. Điều khiển các loại côn trùng trong khu vực quản lý. Cường hóa các loại côn trùng trong khu vực quản lý, điều khiển các loại động vật có vú trừ nhân loại trong khu vực quản lý. Cường hóa các loại động vật có vú trừ nhân loại trong khu vực quản lý. Điều khiển các loại phi cầm trong khu vực quản lý, cường hóa các loại phi cầm trong khu vực quản lý. Điều khiển sinh vật bò sát trong khu vực quản lý, điều khiển sinh vật nước trong khu vực quản lý. Sử dụng linh lực hoặc công đức huyền điểm cấu tạo khống chế cường hóa ảo cảnh tu di sơ giai trong khu vực quản lý, không cần tiếp xúc bằng mắt có thể trực tiếp chọn mục tiêu cấu tạo. Ảo cảnh tu di tạo thành thương tổn sẽ thu nhỏ gấp trăm lần ảnh hưởng thân thể mục tiêu. Đóng ngoặc đơn, kích hoạt công năng chủ động. gocchuyenaudio.com, phán định đẳng cấp thiện ác của cửu tiêu. Kích hoạt công năng chủ động gợi ý sự kiện thiện ác quan trọng của cửu tiêu. Kích hoạt công năng gợi sự kiện, nhiệm vụ thiện ác bình thường của cửu tiêu, số lượng gợi ý một tháng tăng lên 60 lần. Kích hoạt công năng học tập, sử dụng pháp thuật sơ giai của người nắm giữ cửu tiêu thần cách hạn mức cao nhất tiêu hao linh lực một lần dùng pháp thuật tăng đến 300 điểm. Kích hoạt công năng cường hóa thể chất người nắm giữ cửu tiêu thần cách. Kích hoạt công năng thẩm phán thiện ác cho người nắm giữ cửu tiêu thần cách. Được công đức huyền điểm và linh lực trong khu vực quản lý. Hiện nay đẳng cấp thần cách của người là lục giai, hiện nay người có công đức huyền điểm, 578.425 điểm. Hiện nay người có linh lực, 1.963.325 điểm. Tích lũy công đức huyền điểm 120.000 đến nội dung trang thứ 7 cửu tiêu được thần quyền mới, mở rộng phạm vi khu vực quản lý của người. Hiện tại người có thể chọn cách lấy công đức huyền điểm. Trừng ác dương thiện, thẩm phán thiện ác. Trước khi đẳng cấp thần cách của người có thể khống chế năng lực cửu tiêu thì cửu tiêu bình phán hành động của người như sau. Trừng ác tăng công đức huyền điểm, khi thiện trừ công đức huyền điểm. Khi công đức huyền điểm của người thấp đến 499.999 điểm hoặc dưới con số này thì đẳng cấp thần cách của người sẽ xuống ngũ giai. Khi công đức huyền điểm của người thấp đến 99.999 điểm hoặc dưới con số này thì đẳng cấp thần cách của người sẽ xuống tứ giai. Khi công đức huyền điểm của người thấp đến 9.999 điểm hoặc dưới con số này thì đẳng cấp thần cách của người sẽ xuống. Đóng ngoặc vuông, đến đây thì đẳng cấp thần cách của Diệp Dương Thành chính thức lên lục giai, khu vực quản lý gồm có Ôn Nhạc huyện, Long Khẩu khu, Ung Gia huyện, Âu Dương khu, Thanh Sơn huyện, nội thành Khánh Châu thị, nửa nội thành Hàng Châu thị, nửa Tây Sơn khu và Tân Giang khu của Hàng Châu. Giữa khu vực quản lý Khánh Châu thị và Hàng Châu thị có một con đường 450 km giang ngang, khu vực quản lý hình tả tay của Diệp Dương Thành cuối cùng thành hình. Nhìn hai thần quyền mới tăng, mấy thần quyền từ cơ bản nâng lên hạn mức cao nhất, Diệp Dương Thành ngơ ngác. Cường hóa ảo cảnh tu di sơ giai. Nhìn đoạn chú thích thì biết ngay chỉ cần mục tiêu ở trong khu vực Diệp Dương Thành quản lý, hắn có thể tùy thời tùy chỗ kéo mục tiêu vào ảo cảnh tu di, không cần phải tiếp xúc bằng mắt như trước kia. Quan trọng nhất là trong ảo cảnh tu di tạo thành thương tổn sẽ thu nhỏ gấp trăm lần ảnh hưởng cơ thể mục tiêu trong hiện thực. Điều này đúng là món quà siêu lớn cho Diệp Dương Thành, rốt cuộc ảo cảnh tu di có năng lực công kích hiện thực. Tuy tạo thành thương tổn chỉ được 1% nhưng dù sao có hạt giống. Bây giờ thần cách lục giai là 1%, nếu lên thất giai thì sao? Thần cách thập giai thì sao? Thần cách cao nhất thập bát giai thì sao? Có phải ý nghĩa là cùng với thần quyền tăng lên, ảo cảnh tu di tổn thương hiện thực cũng càng mạnh mẽ hơn? Thần quyền thứ hai được tăng hạn mức cao nhất thì không đem lại tác dụng lớn bao nhiêu? Chủ động nhắc nhở sự kiện thiện ác bình thường tăng lên 60 lần. Đối với Diệp Dương Thành thì 60 lần và 30 lần không có gì khác nhau. Hạn mức cao nhất linh lực 5 pháp thuật sơ giai nâng lên 300 xem như tin tức có lợi cho Diệp Dương Thành. Ban đầu cấm cố thuật 100 điểm có thể giam cầm dị nhân S giai. Góc truyện audio.com, 2 giây, nếu là 300 điểm thì sao? Pháp thuật 100 điểm linh lực và 300 điểm không đơn giản theo phép toán 1 cộng 1. Nhiều ra mấy chục điểm linh lực thì uy lực pháp thuật nâng lên gấp vô số lần. 100 điểm linh lực có thể giam cầm 1-2 giây, 300 điểm linh lực ước chừng ít nhất cầm tù hơn 10 giây đi. Cách chương.